lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 43, góc truyện audio.com. Buổi sáng nghe được tiếng chuông báo thức, Liễu Kính Hàn mơ màng giơ tay lên ấn nút tắt đồng hồ. Mỉm cười nhìn Tống Hàm nghi ngủ say trong lòng mình, Liễu Kính Hàn cẩn thận đắp mền cho nàng, nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào phòng tắm. Không biết hôm nay Tống Hàm Nghi có đi làm hay không? Gần một tuần nay nàng đều ở bên cạnh chăm sóc cho Liễu Kính Hàn. Nàng bỏ qua tất cả công việc chỉ vì muốn cả hai có thời gian ở bên cạnh nhau. Tống Hàm Nghi trong lúc mơ màng mò bên cạnh lại không thấy Liễu Kính Hàn. Nàng dụi mắt mấy cái nhìn xung quanh căn phòng không có ai. Đứng dậy đi vào phòng tắm muốn rửa mặt. Mỉm cười khi thấy Liễu Kính Hàn đang đánh răng bên trong. Nàng từ phía sau ôm lấy Liễu Kính Hàn. Tại sao không ngủ thêm chút nữa? Liễu Kính Hàn nhìn vào gương thấy Tống Hàm Nghi không mảnh vải che thân. Liễu Kính Hàn lắc đầu thở dài. Nàng tuyệt đối không phải hung thủ gây ra vụ án này. Tối qua cả hai không có làm gì với nhau. Liễu Kính Hàn thật hết ý kiến với Tống Hàm Nghi. Tự hỏi đại minh tinh nào cũng phải lòa thể mới ngủ được hay sao? Không giữ hình tượng cho mình cũng phải giữ cho người khác chứ. Mới sáng sớm lại đi kích thích dục vọng của người khác. Thật là bại hoại hết chỗ nói. Liễu Kính Hàn sợ nàng cảm lạnh, lấy áo choàng khoát lên người nàng. Ta phải đến cục cảnh sát trình diện với cấp trên. Ngươi muốn ăn gì ta đi mua cho ngươi. Không cần, lát nữa ta cùng ngươi đi. Ngươi mau đi ra ngoài đi, ta muốn đi tắm. Liễu Kính Hàn luyến tiếc nhìn hai con tiểu bạch thỏ lần cuối mới chịu đi ra ngoài. Thầm nghĩ từ tối qua đến giờ sao không biết xấu hổ. Bây giờ mới biết xấu hổ sao? Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành, nàng biết Liễu Kính Hàn chống đỡ không nổi khi nhìn thấy mình lõa thể. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, nếu lúc nào cũng chỉ biết lõa thể trước mặt đối phương. Nhất định Liễu Kính Hàn sẽ nhìn đến nhàm chán, cái này gọi là bỏ đói lâu ngày rồi mới cho ăn no. Như vậy người ta mới cảm thấy ham muốn. Tắm xong Tống Hàm Nghi gọi điện thoại cho Nghê Tâm nhờ thu xếp mọi việc cho mình. Vì nàng muốn nghĩ phép dài hạn, Liễu Kính Hàn đang thay y phục nghe chuông cửa vang lên. Đi ra mở cửa nhìn thấy Nghê Tâm liếc nhìn mình, Liễu Kính Hàn nhường đường cho nàng đi vào. Sếp Liêu, nếu sau này ngươi còn làm tổn thương đến nàng thì đừng trách ta. Ngươi cứ an tâm, ta sẽ không làm tổn thương nàng. Cảm ơn vì thời gian qua ngươi đã quan tâm đến nàng. Liễu Kính Hàn cảm giác dường như Nghê Tâm có thành kiến với mình thì phải. Nhưng rất cảm kích vì Nghê Tâm đã luôn ở bên cạnh chiếu cố cho Tống Hàm Nghi. Tống Hàm Nghi ra ngoài nhìn thấy Nghê Tâm đang tra hỏi Liễu Kính Hàn. Nàng nhíu mày kéo Nghê Tâm đi chỗ khác, ngươi nói gì với nàng, chỉ là hù dọa nàng một chút mà thôi, ta không có mắng chửi sếp Liêu của ngươi, không cần phải lo lắng. Tống Hàm Nghi mỉm cười vì nghe Nghê Tâm nói, sếp Liêu của ngươi. Tống Hàm Nghi nhờ Nghê Tâm sắp xếp lịch trình cho mình. Nàng muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Liễu Kính Hàn. Dù sao mấy năm nay nàng không có nghĩ phép. Bây giờ cũng nên nghĩ phép dài hạn để có thời gian bồi dưỡng tình cảm với Liễu Kính Hàn. Nghê Tâm cảm thấy lần này Tống Hàm Nghi rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Trước đây điên cuồng làm việc cho dù có ngã bệnh cũng không muốn nghỉ ngơi. Bây giờ lại vì Liễu Kính Hàn mà từ bỏ công việc. Thật không biết Liễu Kính Hàn cho nàng ăn bùa mê thuốc lú gì. Để bây giờ nàng thay đổi nhiều như vậy. Xem ra tình yêu quả thật có ma lực đáng sợ. Nghê Tâm thở dài đi trở về công ty. Tống Hàm Nghi đi đến bên cạnh Liễu Kính Hàn quay một vòng. Nàng biết Liễu Kính Hàn không thích mình mặc y phục gợi cảm. Nên nàng chỉ mặc đơn giản quần jean trắng ôm sát thân thể và áo sơ mi trắng. Nhưng càng khiến nàng tăng thêm sự quyến rũ. Liễu Kính Hàn mỉm cười ôm nàng vào lòng. Là nữ tử nào lại xinh đẹp như thế? Là thê tử tương lai của ngươi. Tống Hàm Nghi thích Liễu Kính Hàn khen ngợi mình xinh đẹp. Nhưng vẫn cảm thấy Liễu Kính Hàn quá miệng lưỡi. Xem ra khúc gỗ mục này không đơn thuần ngây thơ như nàng từng nghĩ. Nếu như đơn thuần có lẽ cũng không thu hút nhiều hoa thơm cỏ lạ vây quanh như vậy. xem ra sau này nàng càng phải đề cao cảnh giác nhiều hơn. Lơ là một chút sợ là Liêu Kính Hàn sẽ bị nữ nhân khác quải đi mất. Nàng giúp Liêu Kính Hàn đeo chiếc đồng hồ trước đây mình tặng đối phương sau đó bị trả lại. Sau này còn dám tự ý trả lại đồ ta tặng thì đừng có trách ta. Chấm, Liêu Kính Hàn ngoan ngoãn gật đầu. Cảm giác Tống Hàm Nghi lúc thì nhu tình như nước, lúc thì vô cùng đáng sợ. Làm cho Liêu Kính Hàn cũng ớn lạnh mỗi khi nàng đối xử tốt với mình. Thật không biết đâu mới là tính cách thật sự của Tống Hàm Nghi. Liêu Kính Hàn chỉ mặc đơn giản quần jean đen và áo sơ mi màu đen. Cả hai một hắc một bạch đi ra đường càng khiến người ta chú ý nhiều hơn. Liêu Kính Hàn chở Tống Hàm Nghi đến sở cảnh sát, để cho nàng ở bên ngoài chờ mình. Bản thân đi vào bên trong trình bày lại toàn bộ quá trình một năm qua cho Hạ Trung Hiện biết. Nàng thừa nhận mình thất trách làm Triệu Bá Hoàng tẩu thoát. Hạ Trung Hiên lắc đầu thở dài. Kính Hàn, ngươi có biết mình phạm sai lầm gì hay không? Ngươi không sợ vào tù sao? Ta biết rõ thưa sếp, ta phạm sai lầm ta sẽ gánh lấy. Ngươi không cần nhân nhượng với ta. Dù có bị kỷ luật thì Liêu Kính Hàn cũng không nửa lời oán trách. Nếu Hạ Trung Hiền trình báo việc này lên cấp trên, thì rất có khả năng Liêu Kính Hàn phải ngồi tù vì tội cấu kết với tội phạm. Nhưng hắn làm sao nhẫn tâm hủy hoại tiền đồ của nàng? Hắn chỉ đành biết pháp phạm pháp, bao che cho nàng lần này. Liêu Kính Hàn vô cùng cảm động vì điều này. Nàng đặt tay lên trán chào hắn rồi mỉm cười đi ra ngoài. Hạ Trung Hiền cũng âm thầm mỉm cười. Hắn biết nàng làm vậy suy cho cùng là xuất phát từ lòng tốt. Nên hắn cũng không muốn trách nàng làm gì. Vụ án này đến đây xem như khép lại. Hắn sẽ khôi phục lại thân phận cảnh sát cho nàng. Liêu Kính Hàn dẫn Tống Hàm Nghi đến một quán ăn để ăn sáng. Nơi này rất đơn sơ không sang trọng như trong nhà hàng. Tống Hàm Nghi dù sao cũng là đại tiểu thư. Đây cũng là lần đầu nàng đến những nơi như vậy. Nhưng nàng không cảm thấy khó chịu. Chỉ cần là nơi Liêu Kính Hàn dẫn nàng đến, thì nơi đâu cũng không quan trọng. Huống chi ở đây bán món ăn rất ngon lại sạch sẽ. Tống Hàm Nghi dần thích cuộc sống đơn giản mà đầy ý nghĩa của Liêu Kính Hàn. Ở bên cạnh đối phương nàng học được rất nhiều điều tốt đẹp mà trước giờ nàng xem nó là bình thường. Không có nhiều thú vị, Liêu Kính Hàn dẫn nàng vào một phòng ăn. Hai người an tĩnh ngồi dùng bữa trong không gian ấm áp. Tống Hàm Nghi biết Liêu Kính Hàn không ngồi ở bên ngoài là vì sợ hình tượng của mình bị ảnh hưởng. Nhưng cả hai đã yêu nhau còn sợ gì không thể công khai. Nàng muốn mượn giới truyền thông để công khai quan hệ của hai người. Đến lúc đó nàng không cần phải tốn nhiều công sức công khai nữa. Nhưng nghĩ lại làm vậy dư luận sẽ gây áp lực cho Liêu Kính Hàn. Tống Hàm Nghi chỉ đành từ bỏ ý định này. Sau này mới công khai quan hệ không muộn. Ăn sáng xong Liêu Kính Hàn nắm tay Tống Hàm Nghi đến một trung tâm thương mại. Vừa vào thang máy nhìn thấy Hứa Gia Văn đi cùng một mỹ nữ. Tuy Tống Hàm Nghi đang mang kính đen, căn bản rất khó nhận ra nàng là ai. Nhưng Hứa Gia Văn nhìn Liêu Kính Hàn dẫn theo một mỹ nhân vóc người đặc biệt hấp dẫn. Hai người còn đeo đồng hồ tình lữ thì nàng đã nhận ra mỹ nhân này là ai. Hứa Gia Văn mỉm cười kéo Liêu Kính Hàn đến bên cạnh thì thầm. Làm xong rồi sao? Cảnh sắc bên trong thế nào? Có phải rất mê người hay không? Người đi chết đi đồ biến thái. Cách chương.